Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 492, một lưới đánh tan. Bổ ngày hôm qua, Đế Tôn ý nghĩ là điên cuồng, cũng vì vậy mà trở thành toàn bộ thần thoại thời đại đến nay lớn nhất hắc thủ sau màn. Cơ Hoàn Vũ mượn dùng thành tiên đỉnh cùng với khác tương quan nhân tố. Sớm đã từ cửu thiên thập địa trung tướng cái kia tất cả phù văn đào móc mà ra, trở thành tế luyện vũ trụ dựa vào. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đem quên đi, ngược lại là hoàn toàn lĩnh hội cùng khống chế, chờ đợi một ngày nào đó dùng tới, hóa thành giết tiệt thủ đoạn. Sớm tại 30 năm trước, thời gian sử dụng không pháp thấy rõ tương lai một góc, biết bất tử thiên hoàng sẽ có đại động tác, lại bắt đầu bố cục. Hắn trong bóng tối tại một mảnh bên trong vũ trụ mênh mông khắc ấn phù văn, hóa thành bẫy dập, lấy đạo hạnh của hắn, cùng năm đó Đế Tôn so sánh cũng sẽ không kém. Muốn tái hiện tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau đó dùng tự thân làm mồi nhử, muốn đem vây giết mà đến hoàng đạo cường giả triệt để mai táng. Góc độ nào đó bên trên giảng, bất tử thiên hoàng tập sát từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thành công. Đối với một cái tinh thông thời không pháp, càng có được thấy rõ tương lai một góc năng lực, trừ phi đụng tới quy cách bên ngoài tồn tại, nếu không cả thế gian không người có thể giết hắn. Chỉ là lòng của hắn càng lớn, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là nghĩ tự vệ, mà là phải làm ra nhất dữ dằn phản kích, chém dụng những cái này hoàng đạo chí tôn, muốn đến đầy đủ để hắn đau thấu tim gan. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt băng hàn, nhìn lấy trong đỉnh những cực đạo chí tôn đó, có vô tận lạnh lùng. Hắn không có đem mục tiêu đặt ở bất tử thiên hoàng trên người, bởi vì loại nhân vật này quá khó giết. Vô Thủy Đại Đế sự tích nói cho thế nhân, một tôn ở trên tiên lộ đi được rất xa nhân vật, đối mặt hai đại cao thủ vây đánh vừa lui phía dưới đều có thể kiên trì dài dòng một đoạn thời gian. Cho nên Cơ Hoàn Vũ đem cạm bẫy này dùng tại cái này vượt giới mà đến chí tôn trên người, từng bước một chờ đợi bọn hắn lâm vào triển khai tiệt sát. Mặc dù thế giới kia trường sinh vật chất không thiếu, cực đạo chí tôn có thể thực hiện trường sinh, nhưng là nhiều năm như vậy lại có thể góp nhặt ra bao nhiêu? Cơ Hoàn Vũ tự nói, 10 cái hoàng đạo chí tôn toàn bộ lưu tại nơi này, đủ để là bên kia Vô Thủy chia sẻ áp lực. Còn nữa, đây là mở ra kế hoạch bước kế tiếp điều kiện tiên quyết. Chấm chấm, tại hình đỉnh thành một khắc này, cái kia vượt giới mà đến chí tôn liền cảm thấy không ổn. Rõ ràng đây là một cái cục, chuyên môn châm đối với bọn họ cục. Cơ Hoàn Vũ nhìn như vô ý chạy trốn, chính là vì chờ đợi bọn hắn tiến vào nơi này, thực hiện một mẻ hốt gọn. Đây là bẫy dập, giết ra ngoài, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đều phát ra giống to, huy động trong tay đế khí, tiến hành công phạt, vỡ nát càn khôn, muốn phá toái cái này từ vô tận phù văn hóa thành thế giới thần đỉnh, giết ra một con đường sống. Nhiều như vậy chí tôn xuất thủ, tự nhiên là không phải tầm thường. Mặc dù nơi đây trải qua 30 năm thời gian bố trí, hao phí vô số thiên tài địa bảo, lạc ấn Cơ Hoàn Vũ tự thân nói, giờ phút này cũng đang kịch liệt lay động bên trong. Ầm ầm, đây là một trận trời long đất lở chinh phạt, chiến qua đâm rách tinh không, thần kiếm chặt đứt vạn đạo, các loại hoàng đạo pháp khí toàn bộ bộc phát, chư đế liên thủ vắt ngang cổ kim, thế giới kia chi đỉnh đang chấn động, liền muốn nổ tung. Nếu biết đây là một cái bẫy dập, nên rõ ràng vận mệnh của các ngươi sớm tại ban đầu liền đã nhất định. Cơ Hoàn Vũ tiếng nói vang lên, giờ khắc này cái kia hóa thành cự đỉnh tinh không trong thế giới, ở vào nắp đỉnh vị trí bên trên, từng cái mấu chốt tiết điểm phát sáng, bộc phát ra quét sạch vũ trụ tinh hà lực lượng. Đế binh, còn không chỉ một kiện, một cái mấu chốt tiết điểm, liền có một kiện đế khí, lực lượng của bọn nó tại thời khắc này thức tỉnh cùng khôi phục, cộng đồng trèo chống cái thế giới này đỉnh vững chắc. Tây Hoàng Tháp, Cửu Lê Đồ, Vạn Long Linh, Hằng Vũ Lô, từng kiện đế khí, là cả đạo đình nghiêng nó tất cả đủ khả năng tìm đến đế khí. bọn chúng cực đạo pháp tắc tại cái kia khắc họa trong tinh không phù văn hạ thực hiện hỗn hợp cùng giao hòa, để thân đỉnh trở nên kiên cố mà bất hủ, khó mà dung chuyển. Những cái này còn không phải kết thúc. Chấp trưởng tại đại thành thánh thể trong tay thành tiên đỉnh bị hư thần thúc dục, bộc phát gai mắt tiên mang, bắt đầu điên cuồng phóng đại, vô tận thần lực chống đỡ dưới đủ bao phủ mấy ngàn tinh vực. Sau đó từ đuôi đến đầu bọc lại thế giới đỉnh, hai đỉnh thân đỉnh tương hợp, chư hoàng là vật liệu, thành tựu vô thượng khí, vẻn vẹn chỉ có bọn hắn vẫn chưa đủ, còn mời đạo hữu lên đường. Trụ không một bước ở giữa vượt qua vô lượng tinh hà. Hắn cầm hư không tiên kính xuất thủ, nhằm vào một người Tiêu Dao Thiên Tôn. Quân Tuyên Tại nhìn thấy cái kia chấn động vũ trụ thế giới đỉnh lúc, thì biết rõ đại sự không ổn. Làm việc cũng là dứt khoát, trực tiếp đình chỉ cùng mất đi quyết đấu. Phóng tới hỗn độn chỗ sâu, muốn vì bản thân tranh đoạt một chút hy vọng sống. Chỉ là tại xưa nay chư đế bên trong lấy tốc độ xưng vương hắn, bây giờ gặp nhất đối thủ đáng sợ, trụ không tinh thông thời không chi đạo, càng là tay cầm tiên khí, tự mình đi đuổi giết hắn. Thân ảnh của hai người đồng thời xuất hiện ở bên trong vũ trụ các ngõ ngách, như là mấy ngàn hơn vạn cái Tiêu Dao Thiên Tôn cùng trụ không xuất hiện ở đây một cái thời gian điểm. Đây là một loại tốc độ cực hạn, siêu việt thế nhân tưởng tượng. Nhưng mà, Quân Tuyên đánh không lại cầm trong tay tiên khí trụ không. Đỉnh phong giao thủ bị trọng thương, chỉ có bỏ mạng chạy trốn. Đây cũng là một cái hy vọng xa vời. Cuối cùng không thể trốn đi đâu được, bị ép tiến hành cực điểm quyết đấu. Hư không tiên kính chiếu sáng vũ trụ, để cái này một cái thiên tôn ở trong bi khiếu kết thúc. Người bị thương nặng, ném vào thế giới kia trong đỉnh. Ầm ầm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận đang lắc lư. Hai đại cực đạo chí tôn trùng kích. Bọn hắn một cái là thánh linh xưng hoàng, một cái khác là chín đại thiên tôn một trong, đều không phải là nhân vật đơn giản, thủ đoạn ra hết, sinh sinh chống đỡ cái này hội tụ vũ trụ vĩ lực chí cường pháp trận. Hắc hoàng giờ phút này thở mạnh lấy khí, chủ trì loại trình độ này pháp trận đối với cảnh giới cùng tâm lực tiêu hao quá cao. Nó đã đến nỏ mạnh hết đà, gâu, bản hoàng sắp không được. Cơ tiểu tử nói viện thủ đâu, không có chờ nó tiếp tục cầu nháo. Một bóng người im ắng xuất hiện, thong dong nhận lấy trận pháp khống chế. Đó là cửu đại hóa thân bên trong tạo hóa. Hắn dùng lực chấn động, đại trận biến hóa, cùng thế giới kia chi đỉnh kết nối. Cả hai tương dung, Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thạch Hoàng bị trục xuất tiến trong đỉnh. Mà thế giới kia đỉnh thì là đạt được toàn bộ cửu thiên thập địa vô tận vĩ lực gia trì. Lóa mắt tinh quang bên trong, thế giới kia chi đỉnh nổ bắn ra vô thượng tiên quang. Cái này đã là vũ trụ vạn đạo gia trì dị tượng. Cũng là bị phong cấm ở bên trong nó chí tôn đánh ra công phạt cùng va chạm kết quả. Gâu, người làm sao hiện tại mới đến, Hắc Hoàng lẩm bẩm. Chủ trì cái kia pháp trận, bản hoàng đều sắp bị hút khô. Chúng ta xuất hiện quá sớm. Còn thế nào để bọn hắn chủ động bước vào cái này bên trong một cái bẫy, tạo hóa mỉm cười giải thích. Đạo đình lực lượng quá cường đại, tất nhiên sẽ để đối thủ cực kỳ thận trọng, mà bất kỳ một cái nào cực đạo chí tôn cẩn thận. Lại để bảo đảm mệnh đệ nhất, tuyệt đối là khó giết tới cực điểm, nếu không Xuyên Anh năm đó cũng không khả năng từ thủ hạ của Bất Tử Thiên Hoàng chạy ra. Chỗ nào, có thể giống như bây giờ. Đem tất cả cực đạo chí tôn một mẻ hốt gọn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.